Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Thiếu Nữ Thi Thể. Vương Phú Quý cũng không trở về trong phòng, mà là một mực đợi ở ngoài cửa. Trong lòng vẫn nghĩ cái này Lưu Thiên Sư đêm khuya đến đây, đến cùng cần làm chuyện gì, khắp nơi hiển lộ ra cổ quái. Trong lòng rất là bất an. Vương Bổ Đầu, ngày mai cái kia bộ nữ thi thể lúc nào hỏa táng? Lưu Ngọc đã khóa lại, đem chìa khóa đưa cho Vương Phú Quý hỏi. Giống như là giờ tị, bắt đầu hỏa táng. Vương Phú Quý tiếp nhận chìa khóa trả lời. Ngày mai hỏa táng lúc, bổn thiên sư hội đến đây. Vương Bổ Đầu, người đem nghĩa trang những cái khác nha dịch toàn bộ kêu lên. Đến lúc đó cùng một chỗ chờ ta. Có chút chuyện quan trọng ngày mai muốn cùng bọn họ nói. Lưu Ngọc đã sớm nghĩ kỹ nói ra. Tiểu nhân đã biết. Vương Phú Quý cung kính trả lời. Lưu Ngọc cõng đeo phong xào, bước nhanh chạy trở về tiểu viện. Đem phong xào buông, điểm lên trong phòng đèn. Trong phòng trên mặt bàn để đó một cái màu trắng tiểu bàn tử. Bên trong cái đĩa màu đỏ chất lỏng. Đây là huyền âm bạo phong thuật ghi chép hồng linh dịch. Do nhiều loại dược liệu bí mật chế tạo mà thành. Trong đó bao hơn trăm năm nhân sâm, thủy dương mai, tươi sống máu chó vân. Vân, thu được phong hậu mệnh lệnh. Phong xào trong hủ thi phong bay đến nhỏ bàn bên cạnh. Thè lưỡi ra liếm ăn trong mâm, hồng linh dịch. Căn cứ, huyền âm bạo phong thuật ghi chép. Mỗi lần hủ thi phong ăn uống tử thi nội tạng về sau, sẽ phải cho ăn, hồng linh dịch. Chỉ có như vậy hủ thi phong trong cơ thể mới có thể sinh ra tự bạo vật chất. Một chút tích lũy, trường kỳ nuôi nấng về sau, tự bạo vật chất sẽ hội càng ngày càng nhiều. Cái này chính là huyền âm bạo phong thuật nguyên lý. Rạng sáng, ngày mới sụp xuống, Vương Phú Quý liền chui vào phòng chứa thi thể. Hắn muốn nhìn một chút tối hôm qua Lưu Thiên Sư tại phòng chứa thi thể đến cùng đã làm nên trò gì. Sau nửa canh giờ, Vương Phú Quý thần tình bối rối mà từ trong nhà đi ra. Toàn bộ buổi sáng thần tình hoảng hốt, khuôn mặt u sầu đầy mặt. Hắn tại phòng chứa thi thể phát hiện tối hôm qua cái kia bộ thiếu nữ thi thể. Bụng bị mở ra một cái miệng nhỏ, cái bụng quắt xuống. Hắn dùng que gỗ vén lên miệng vết thương vào trong nhìn lại. Bị giật mình, thi thể trong cơ thể nội tạng thất linh bát toái. Một mảnh hỗn độn lan lộn cùng một chỗ. Chết trong thi thể hư thối nội tạng. Vương Phú Quý đã thấy nhiều. Tuyệt đối sẽ không biến thành như vậy. Cỗ thi thể này nội tạng như là bị cái gì gặm ăn giống như. Không chỉ có lẫn lộn lại với nhau, còn thiếu thiếu rất nhiều. Vương Phú Quý không dám nghĩ tiếp. Thế nhưng là trong đầu lại ngăn không được suy đoán lung tung. Cái này Lưu Thiên Sư tối hôm qua đối với cái kia bộ nữ thi thể làm cái gì? Trong đầu thập phần hỗn loạn, đã thành một đoàn bột nhão. Trong lòng nghĩ đến cái này Lưu Thiên Sư có phải hay không yêu quái. Nhớ tới tối hôm qua Lưu trên mặt lưng ngọc kỳ quái hình trụ vật thể. Lại đoán nghĩ vậy Lưu Thiên Sư có phải hay không nuôi cái gì yêu vật. Thế nhưng là theo trong khoảng thời gian này ở chung đến xem. Cái này Lưu Thiên Sư làm người hiền lành, thái độ khiêm tốn, không giống cái loại này tà ác người. Vương Bổ Đầu, người đến đông đủ sao? Lưu Ngọc thấy Vương Phú Quý ngồi ở bên cạnh bàn ngẩn người. Đến gần sau hỏi, a, Vương Phú Quý bị Lưu Ngọc lại càng hoảng sợ. Bừng tỉnh sau cúi đầu không dám nhìn Lưu Ngọc. Đến đông đủ, đại nhân, tiểu nhân cái này đi gọi bọn hắn tập hợp. Vương Phú Quý vội vàng chạy đi. Đi bên cạnh vài tòa cỏ tranh phòng. Gọi tới mặt khác nha dịch. Hắn hiện tại có chút sợ hãi một mình cùng Lưu Ngọc sống chung một chỗ. Đại nhân, nghĩa trang bao gồm tiểu nhân ở bên trong cùng sở hữu 6 người. Trương Ngưu cùng Trương Hổ ở phía trước trong rừng cây bầy củi đài. Những người khác đều ở nơi này. Vương Phú Quý gọi tới 3 người. Tại Lưu Ngọc đứng trước mặt đã thành một loạt nói ra. Lưu Ngọc nhìn mặt khác 3 người. Cùng Vương Phú Quý giống như tuổi đều rất lớn. Tóc xám trắng, vẻ mặt tràn đầy nếp nhăn, nhìn thấy bản thân có thể có chút khẩn trương. Đều cúi đầu, hai tay run nhẹ nhẹ, Suy nghĩ một chút, Lưu Ngọc liền suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì đều là lão nhân gia. Cái nào người tuổi trẻ nguyện ý tại Nghĩa Trang loại địa phương này làm việc. Lưu Ngọc cùng bọn họ nói hội thoại về sau. Biết rõ cái này ba cái lão nhân cũng cùng Vương Phú Quý không sai biệt lắm. Không có con cái, lẻ loi hiu quạnh, đều ở tại Nghĩa Trang khác mấy gian trong nhà tranh. Phía trước trong rừng cây dựng củi đài, Trương Nghiêu cùng Trương Hổ là hai huynh đệ. Nhưng không phải là thân huynh đệ. Nghe Vương Phú Quý nói hai người đều là người tàn tật. Một cái đứt gãy một cánh tay. Cái khác nói không được lời nói là câm đi. Hai người lúc trước đều là kẻ lang thang. Sống nương tựa lẫn nhau kết thành huynh đệ. Là Vương Luân xem bọn hắn đáng thương. Để cho bọn họ tới Nghĩa Trang làm việc đã thành nha dịch. Hai người đều thập phần cảm kích Vương Luân. Làm việc cũng rất ra sức. Vương Phú Quý mang theo bọn nha dịch đặt lên thiếu nữ thi thể. Đi vào Nghĩa Trang không xa khu rừng nhỏ. Lưu Ngọc cùng ở một bên. Cái này khu rừng nhỏ thập phần hoang vu. Có rất ít người qua lại. Bởi vì huyện thành bách tính cũng biết. Nghĩa Trang thường xuyên sẽ ở cái này đốt cháy thi thể. Mọi người rất nhanh liền tới đến trong rừng một chỗ trên đất trống. Giữa đất trống dùng củi lửa. Cỏ tranh dựng đã thành một cái nhân hình củi đài. Thi thể dơ lên phóng tới trên củi đài. Đến lúc đó tốt đi một chút hỏa phần đốt. Lưu Ngọc cũng nhìn được Trương Nghiêu. Trương Hổ hai người. Trong đó Trương Nghiêu cánh tay tàn tật. Tay trái sóng vai phía dưới không có vật gì. Hai cái đều rất gầy yếu. Nhưng tuổi không tính quá lớn. Đều là trung niên nhân. Nhìn qua có chút nhếch nhác. Mặt mọc đầy râu lôi thôi lếch thếch. Thiếu nữ thi thể cất kỹ về sau. Lưu Ngọc tiến lên xốc lên tre ở thi thể trên vải trắng hỏi. Các vị đều tiến lên đây nhìn kỹ một chút. Cỗ thi thể này có gì không tầm thường. Hoặc có gì chỗ quái dị. Nghe Lưu Ngọc nói như vậy. Đứng ở một bên bọn nha dịch ngoại trừ Vương Phú Quý. Đều chậm rãi tiến lên nhìn coi. Vương Phú Quý sắc mặt âm tình bất định đứng ở đó. Trong lòng phỏng đoán Lưu Ngọc muốn làm cái gì. Lưu Ngọc thấy bọn nha dịch đều nhìn không sai biệt lắm. Liền hướng vẫn đứng tại nguyên chỗ Vương Phú Quý hỏi. Vương bổ đầu. Ngươi không nhìn nhìn. A, tiểu nhân cái này nhìn. Vương Phú Quý sợ hãi kêu lên một cái. Liền vội vàng tiến lên loạn xạ nhìn coi. Lưu Ngọc thâm ý sâu sắc nhìn Vương Phú Quý liếc. Trên khóe miệng vểnh lên. Nở một nụ cười. Tại Vương Phú Quý xem ra Lưu Ngọc cười có chút dọa người. Sợ tới mức cúi đầu xuống. Tóc gáy đứng thẳng. Mọi người bây giờ nói. Phát hiện nghi điểm gì. Hoặc có gì không chỗ tầm thường. Lưu Ngọc nhìn xem chung quanh nha dịch nói ra. Nhất thời lặng ngắt như tờ. Đều không mở miệng nói chuyện. Nghĩa Trang sáu cái nha dịch ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Hiển nhiên đều có chỗ cố kỵ. Sợ tự mình nói sai. Nhìn ra cái gì bất đồng. Nói ra là được. Sẽ có không nghĩ tới kinh hỉ. Lưu Ngọc mỉm cười cổ vũ nói ra. Đại nhân. Này là nữ thi thể là tiểu nhân cùng Trương Hổ cùng một chỗ theo ngoài thành đem trở về. Lúc ấy trên thi thể. Cũng không có vết đao. Trương Nghiêu thấy tất cả mọi người không nói. Khua lên dũng khí ngẩng đầu nói ra. Rất tốt. Thi thể này phần bụng có một đạo rõ ràng vết đao. Chắc hẳn mọi người đều thấy được. Đại nhân ta thích người thành thật. Đây là thưởng cho ngươi. Cầm lấy. Lưu Ngọc xuất ra 20 lượng bạc. Đưa cho Trương Nghiêu nói ra. Đa tạ đại nhân. Trương Nghiêu kích động tiếp nhận bạc. Không nghĩ tới có kinh hỉ thật sự. Không ngớt lời cảm tạ. Một bên câm Trương Hồ cũng chi chi ngô ngô mà phát ra quái thanh vì Trương Nghiêu cao hứng. Cái này có thể hâm mộ chết những người khác. Cái này có vết đau tất cả mọi người đã nhìn ra. Chỉ là không dám nói với. Đều hối hận không thôi. Đây chính là 20 lượng bạc trắng a. Trọn vẹn một năm bổng lộc. Cái kia mọi người biết rõ đau này tổn thương như thế nào đến đấy sao? Lưu Ngọc nhìn xem ảo não không thôi mấy cái lão nha dịch lại hỏi. Hết chương.